Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, chuẩn bị vào núi. Lãng phí, mài đao không lầm đốn củi công phu. Chờ ngày nào ngươi chân chính bắt đầu luyện đan ngươi liền biết điểm ấy lãng phí tương đối với. Ngươi luyện chế được đan dược căn bản không coi là cái gì. Liền biết ngươi bây giờ loại ý nghĩ này vốn là tầm nhìn hạn hẹp. Cát Đông Húc nhìn Thác Bạt Lãnh, một chút nói, Thác Bạt Lãnh trong lòng run lên, đột nhiên nghĩ tới sư tôn trước đây luyện đan thời gian đem Tần phủ cùng Nguyên Cực cung bị quậy. Bẩn thỉu xấu xa, nhưng trước đó vài ngày lại đột nhiên 100% tỷ lệ thành đan. Thậm chí luyện chế được đan dược còn có chứa đan văn. Như trước kia cái kia thảm không nỡ nhìn tỷ số thất bại căn bản là khác biệt một trời một vực. Vâng, đệ tử ngu dốt, có thua sư tôn giáo dục. Nghĩ như vậy, Thác Bạt Lãnh vội vàng thả xuống gậy, ngã quỳ trên mặt đất. Được rồi, vi sư đã nói, ta không nặng những này lễ. Ta cũng biết ngươi bần cùng sinh ra, không quen như vậy lãng phí, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Muốn trở thành một tên xuất sắc luyện đan sư, không có trước mặt tập trung vào cùng tiêu xài là không có khả năng. Nếu là trước kia, coi như ngươi biết vi sư truyền cho ngươi bí pháp, ngươi cũng không có điều kiện như vậy luyện tập. Nhưng bây giờ ngươi có sư tỷ ở, có tài lực hùng hậu làm hậu thuẫn, ngươi chỉ để ý to gan thao luyện. Cát Đông Húc nói, đệ tử rõ ràng. Thác Bạt Lãnh đứng lên, cảm động nói, vi sư lần này mệnh ngươi đến đây, là muốn ngươi thay vi sư lại đi thu nạp một ít linh dược đến. Hai ngày sau vi sư liền muốn dùng đến. Cát Đông Húc nói đưa tới một phần đơn thuốc nói, nếu muốn vào Nguyên Thú Sơn, Cát Đông Húc đương nhiên phải chuẩn bị một ít chữa thương. Thuốc giải độc cùng nhanh chóng bổ sung chân nguyên pháp lực đan dược. Loại này đan dược không thể tăng lên tu sĩ tu vi, nhưng đều là có đặc biệt hiệu dụng. Trừ cái này loại đặc thù đan dược, Cát Đông Húc còn chuẩn bị luyện chế một ít tam phẩm linh đan để cho Tần Nhã Anh tự dụng cùng vun bón Tần phủ con cháu tác dụng. Đệ tử lĩnh mệnh. Thác Bạt Lãnh vội vàng khom người lĩnh mệnh, sau đó cầm đơn thuốc vội vã rời Nguyên Cực cung. Rời Nguyên Cực cung, Thác Bạt Lãnh mới cầm lấy đơn thuốc nhìn kỹ đứng lên. Này vừa nhìn Thác Bạt Lãnh liền cảm thấy trái tim rầm rầm rầm nhảy loạn. Này đơn thuốc bên trong linh dược tất cả đều là đắt giá hàng cao cấp. Đổi thành trước đây, tùy tiện lấy ra trong đó một hai loại bán đứng hắn cũng không đủ. Cũng may bây giờ Tần Nhã Anh làm nữ đế, những này cũng không phải yêu cầu hắn bận tâm. Thác Bạt Lãnh cầm đơn thuốc đi tới Minh Anh Cung. Minh Anh Cung chính là Tần Nhã Anh vị này nữ đế tu hành và xử lý quốc sự chỗ. Sư tỷ, đây là sư tôn lần này mệnh ta bắt được dược liệu. Trong vòng hai ngày phải cho hắn đưa qua. Thác Bạt Lãnh tiến vào Minh Anh Cung, đem đơn thuốc đưa cho Tần Nhã Anh nói. Tần Nhã Anh tu không phải đan đạo, chỉ có thể nhận thức trong đó một bộ phận dược liệu. Nhưng liền cái kia một bộ phận dược liệu cũng đã để trên mặt nàng không nhịn được toát ra vẻ cười. Khổ, Nam Lan quốc dù sao chỉ là một tiểu quốc, giống Thác Bạt Lãnh như vậy chỉ là nắm nhất phẩm linh dược luyện tập. Coi như mức tiêu hao to lớn hơn nữa, nàng Tần Nhã Anh đều tuyệt đối cung cấp nổi. Nhưng giống sư phụ nàng như vậy cất bước chính là tam phẩm linh dược. Hơn nữa số lượng còn nhiều. Thậm chí quãng thời gian trước liền tứ phẩm linh dược đều mở ra đi ra. Coi như nàng là cao quý vua của một nước, cũng cảm giác trong lòng khẩn trương. Kết quả không nghĩ tới lần trước Thác Bạt Lãnh đem linh dược đưa đi không bao nhiêu ngày. Sư tôn lại khai xuất một tấm đơn thuốc. Lần này đúng là không có lại bày ra tứ phẩm linh dược, nhưng thấp nhất cũng vẫn là tam phẩm linh dược. Nhưng Cát Đông Húc là sư tôn, hắn muốn học luyện đan, Tần Nhã Anh tên đệ tử này còn có thể nói cái gì đó. Khổ sau khi cười xong, không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng nói, Thác Bạt sư đệ vậy thì khổ cực ngươi, ngươi trước đi dược điện cùng vườn thuốc nhìn, không có ngươi liền tận lực đi trên thị trường mua, nguyên thạch chi ra ngươi đi tìm nhị thúc ta, yên tâm đi sư tỷ, sư tôn hắn chính là luyện đan đại sư, tùy tiện luyện chế ra mấy hạt đan dược bắt được trên thị trường vừa ra bán liền đem chi phí cho mò. Đã trở về, Thác Bạt lãnh gặp Tần Nhã Anh một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Từ trước đến giờ không thích nhiều lời chính hắn cố ý mở miệng trấn an một câu. Đó là khẳng định, Tần Nhã Anh gật gật đầu nói, chỉ là trong lòng nhưng là lén lút cười khổ một hồi. Nàng nhị thúc gần nhất cũng không ít hướng về nàng nhắc nhở. Nàng vị sư đệ này bây giờ tiêu xài dược liệu như nước chảy. Ngăn ngắn đếm trong vòng 10 ngày mấy có lẽ đã phung phí một cái trước kia Tần gia. Này kỳ thực không có gì. Luyện đan tiền kỳ tập trung vào vốn là rất lớn. Môn phái bình thường hoặc người tán tu gia tộc căn bản là vun bón không nổi. Vì lẽ đó cái tuổi này luyện đan sư mới có thể như vậy ít ỏi. Nhưng mấu chốt là, hắn vị sư đệ này phung phí nhiều như vậy dược liệu. Cũng không một là cuối cùng đều là thất bại. Liền một hạt đan dược cũng không có luyện chế thành công. Mà hắn vị sư đệ này cùng với nàng sư tôn học chính là thuật luyện đan. Ở tình huống như vậy, có thể tưởng tượng được Tần Nhã Anh nghe xong Thác Bạt lãnh. Trong lòng có thể không cười khổ sao. Hai ngày sau, Thác Bạt lãnh cuối cùng cũng coi như góp nhặt đơn thuốc kể trên đại bộ phận dược liệu cho Cát Đông. Húc đưa đi, Cát Đông húc có linh dược liền lần thứ hai mở lò luyện đan. Bởi vì cảnh giới đột phá đến long hổ cảnh 2 tầng. Cát Đông húc tài luyện đan cũng theo nước lên thì thuyền lên một chút. Luyện chế lên đan dược đến có vẻ càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Thậm chí ngay cả luyện chế tam phẩm trung giai linh đan tình cờ cũng bắt đầu xuất hiện mang đan. Văn đan dược, trước lúc này, chỉ có tam phẩm hạ cấp linh đan mới có thể xuất hiện đan văn. Bởi vì đột phá đến long hổ cảnh 2 tầng, Cát Đông húc pháp lực càng ngày càng thuần hậu bàng bạc. Thần niệm cũng càng ngày càng mạnh mẽ cùng ngưng luyện. Trước đây luyện chế 2 lô hắn liền cảm thấy được vô lực vì là tiếp theo. Nhưng bây giờ có thể liên tục luyện chế 4 lô, mới sẽ cảm thấy có chút mệt nhọc. Bất quá mấy ngày, Cát Đông húc liền đem lần này dược liệu đều luyện chế thành đan dược. Một bộ phận chính mình lưu lại tiến vào nguyên thú sơn đồ dự bị. Còn có chừng 30 hạt tam phẩm linh đan thì lại chuẩn bị để cho Tần Nhã Anh. Từ nàng đến chi phối, làm sơ điều tức, Cát Đông húc đang suy nghĩ muốn triệu kiến Tần Nhã Anh bàn giao một phen. Đột nhiên cảm thấy thiên địa khí cơ biến hóa. Cát Đông húc trong lòng khẽ động, liền đứng dậy ra khỏi cung điện. Chỉ thấy bên ngoài gió nổi mây vần. Bồng bềnh ở linh khí trong trời đất đều rối rít hướng Quảng Hòa cung dâng trào đi. Càng có rồng ngâm hổ gầm tiếng từng trận truyền đến. Cát Đông húc hai mắt hơi sáng ngời. Mà thủ điện Tần Tu, Tần Ngạn hai huynh đệ nhưng là cả người chấn động. Mắt bên trong toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi về. Bật thốt lên nói, Long Hổ Cảnh, Quảng Hòa Cung. Chẳng lẽ là Thiện Công Công tìm hiểu Long Hổ Cảnh? Này Thiện Ngọc Sơn đột phá cũng đúng lúc. Ta đây vừa vào Nguyên Thú Sơn. Tần Nhã Anh khó tránh khỏi sẽ một tay khó vỗ nên kêu. Một cây làm chẳng lên non. Bây giờ có Thiện Ngọc Sơn lực lượng mới xuất hiện. Cũng miễn ta đây lo lắng. Cát Đông húc thầm nghĩ. Đã chân vừa nhấc, hướng Quảng Hòa cung đạp không đi. Tần Tu cùng Tần Ngạn hai huynh đệ còn không biết ngự khí phi hành. Thấy thế không lo được khiếp sợ. Mau mau trên mặt đất mặt phi nước đại. Cát Đông húc hướng Quảng Hòa cung đạp không đi thời gian. Minh Anh cung phương hướng. Có một thân tài thướt tha nữ tử cũng đang đạp không mà đến. Chính là Tần Nhã Anh. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tần Nhã Anh gặp Cát Đông húc đạp không mà đến, vội vã tiến lên bái kiến. Ngươi cũng tới nữa, như vậy tùy vi sư cùng đi gặp xem đi. Cát Đông húc gật gật đầu nói, là. Tần Nhã Anh đáp một tiếng, sau đó cùng Cát Đông húc dắt tay nhau hướng Quảng Hòa cung đạp không đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.